Yêu không thể yêu, chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 7, tôi nhất định phải làm rõ các khoản hiện tại của công ty Thụy Long, rồi điều tra xem lai lịch đứa con trong bụng Hứa Cầm. Nếu cả hai chúng tôi đều ngoại tình, vậy thì tài sản cũng cần chia đều. Bố tôi đang đợi số tiền cứu mạng này, tôi không có thời gian để khởi kiện, bây giờ tôi lại mang thai, làm sao mới có thể lấy được tiền một cách nhanh chóng. Ngày thứ hai, mở cửa phòng ra liền phát hiện một người đang đứng ngoài cửa. Vẫn mặc bộ vest đen, có điều đã thay người khác. Cô Lâm, tôi là người tổng giám đốc Trang phái đến bảo vệ cô. Trang Giật Dương bắt đầu giám sát tôi sao? Chính vì đứa bé còn chưa thành hình trong bụng tôi sao? Tôi đây coi như được nhờ con sao? Không khỏi tự mỉa mai mình, tôi từ chối cũng vô ích, điểm này tự tôi cũng hiểu. Hôm nay tôi chủ yếu đến tìm kế oán trưởng của công ty Thụy Long. Cô ấy là Tiêu Viện Viện, bạn cùng trường đại học với tôi. Tôi hy vọng có thể tra rõ các khoản của công ty. Tình hình lợi nhuận của công ty tôi vẫn biết, không tính dự án với tập đoàn Trang Thị, ít nhất cũng còn 2 triệu tiền vốn. Lần Dương Thụy làm giả, tập đoàn Trang Thị trước mắt mới chỉ trừ đi tiền cọc, không hề khởi tố, không phải bồi thường. Hơn nữa dự án này cũng chưa bị lỗ, dựa vào việc ăn chênh lệch tiền vật liệu, Dương Thụy còn có thể kiếm chắc một chút. Nhưng Tiêu Viện Viện không dám cho tôi xem hóa đơn. Thậm chí cũng không dám nói. Chỉ nói với tôi, người trong công ty đều bị Hứa Cầm che mắt, vô cùng bất lợi cho tôi. Cô ấy bảo tôi nhanh chóng ly hôn, ra đi tay trắng không cần gì hết, hơn nữa càng nhanh càng tốt. Ánh mắt cô ấy né tránh, khiến tôi nhận thức được tình hình không hề đơn giản. Tôi không làm khó cô ấy nữa, dù sao cô ấy vẫn phải làm việc để nuôi sống gia đình. Tôi trực tiếp đi tìm Dương Thụy. Trên hành lang bắt gặp Hứa Cầm đang diễu võ dương oai, khiến trách nhân viên mới vô cùng ra dáng bà chủ. Hứa Cầm nhìn thấy tôi, lập tức biến thành cánh hóa mỏng manh, che bụng cau mày nói. Chị Lâm, nếu là lỗi của tôi, chị đừng làm tổn thương đến Tổng Giám đốc Dương nữa. Cánh tay của anh ấy đến giờ vẫn còn tím. Bây giờ chị lại mang một người đàn ông đến, muốn đánh thì đánh tôi này. Vừa nói vừa sợ hãi nhìn người đàn ông đứng sau tôi. Diễn tốt lắm. Tôi không biết hiện giờ công ty Thụy Long là nhà của cô đấy. Đây là không xem tôi còn tồn tại sao? Lúc đầu mới thành lập công ty, cổ phần của tôi chiếm 40. Tôi lướt qua Hứa Cầm, trực tiếp đẩy cô ta sang một bên. Có bản lĩnh thì đứng trước mặt mọi người mà diễn màn kịch đau bụng. Để mọi người cùng chứng kiến cái thai quý báu của cô ta với Dương Thụy. Dương Thụy nghe thấy ồn ào, liền lùi tôi vào văn phòng, giống như trước đây. Đầu tiên là răn dạy tôi một phen. Chỉ tiếc là bây giờ tôi không thể nhẫn nhục chịu đựng như trước nữa. Cách chương.